Nasu lên tiếng thì mọi người liền nhớ ra là bỏ quên mất Nasu rồi. A Tẩu đi rồi, còn nữa, cách chương.